Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1314. Chương 1314. Ai cũng không được. Kim Tiger ở London tham gia các loại khánh điển, tham gia nghi thức thụ huấn, mà Wenna cùng đám hài tử mấy ngày nay cũng đang London xử lý ma vương thể dục một vài sự vụ. Palmer nói lời giữ lời, hắn quả nhiên thực hiện rồi hứa hẹn. Wenna cùng FA ký kết một loạt tài trợ hợp đồng. Tương lai ma vương thể dục sẽ cùng FA ở từng cái lĩnh vực triển khai hợp tác. Không chỉ có như thế, FA thậm chí cân đối nước Anh thể dục bộ, đem ma vương thể dục đề cử cho cái khác thể dục hiệp hội, trợ giúp ma vương thể dục mở rộng lực ảnh hưởng. Kim Tiger trong lòng 10 phần cảm kích, cái này xem như thiếu Palmer rất lớn nhân tình a. Bất quá đối với Palmer tới nói, những này đối Kim Tiger trợ giúp đều kém xa tít tắp Kim Tiger mang về World Cup trọng yếu. Tòa này World Cup để Palmer tại nhiệm kỳ sau khi kết thúc thuận lợi thực hiện liên nhiệm, đồng thời còn giúp trợ hắn đem chính mình nhất thiếp thân trợ lý Nate nâng lên, trợ giúp hắn trở thành rồi FA phó chủ tịch. Đôi thầy trò này tiếp tục cầm giữ FA hết thảy quyền lợi. Những này chính trị đấu tranh theo Kim Tiger quan hệ không lớn. Bất quá Palmer theo Kim Tiger quan hệ không tệ, hắn có thể liên nhiệm, đây đối với MU tuyệt đối là chuyện tốt. Kim Tiger cũng sẽ tiếp tục cùng Palmer bảo trì quan hệ tốt đẹp. Rời đi London trước đó, Kim Tiger lần nữa đi bệnh viện thăm bạn tốt Southgate. Hai người hàn huyên hồi lâu đội tuyển Anh tương lai. Kim Tiger vậy đáp ứng Southgate, nếu như về sau cần, hắn y nguyên có thể trở về đội tuyển Anh. Bất quá đầu tiên nói trước, chỉ là trở về làm cái cố vấn mà thôi, cũng không phải trở về làm huấn luyện viên chính. Xử lý xong London hết thảy sự vật, Kim Tiger rốt cục có thể về nhà rồi, cùng người nhà cùng một chỗ trở về Manchester về sau. Kim Tiger hung hăng mà ngủ rồi cả ngày, từ 10 giờ tối, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai 5 giờ rưỡi chiều. Lần này World Cup hành trình thật sự là quá mệt mỏi, làm Kim Tiger lần nữa khi tỉnh lại, hắn đầu óc đã cơ hồ chạy không rồi. Hiện tại đội tuyển Anh cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn lần nữa toàn tâm toàn ý trở lại MU huấn luyện viên chính vị trí cùng trạng thái. Kim Tiger đi tới phòng khách, Wenna nhìn thấy hắn tỉnh rồi, 10 phần oán trách nói cho hắn biết, người ngủ rồi cả ngày, điện thoại vậy tắt máy, kết quả tất cả mọi người có chuyện tìm ngươi tất cả đều gọi điện thoại cho ta. Kim Tiger hỏi, có cái gì đặc biệt người trọng yếu cùng sự tình sao? Wenna nghĩ nghĩ, út út tìm ngươi, nghĩ muốn để ngươi ngày mai đi một chuyến câu lạc bộ. Nói liên quan tới dưới trận đấu mùa giải chuyển nhượng dự toán. Cùng ngươi nói chuyện, còn có ngươi người đại diện Mendes tìm ngươi, nói muốn cùng ngươi tâm sự hợp đồng cùng cầu thủ chuyển nhượng chuyện. Đúng rồi, tước sĩ vậy gọi điện thoại tới, hắn nghĩ muốn gặp ngươi một chút, nghe nói hắn sau này ra viện, những chuyện khác đều không trọng yếu, đến lúc đó bọn họ sẽ còn liên hệ ngươi. Ta liền không đồng nhất một nói cho ngươi rồi. Kim Tiger gật gật đầu. Tốt, vậy ta ngày mai trước hết đi câu lạc bộ tìm út hút. Sau đó buổi chiều theo Mendes gặp mặt. Sau này trước kia, đi Manchester Quốc tế bệnh viện tiếp tước sĩ ra viện. Ta đã an bài một tên trợ lý. Hắn phụ trách giúp ngươi cân đối xử lý chuyện gần nhất. Bình thường vậy giúp ngươi mở một chút xe cái gì. Wenna cười nói, Kim Tiger nghĩ nghĩ, dạng này cũng tốt, cái này mùa hè sự tình quá nhiều, ta cần phải có người giúp ta xử lý một chút việc vặt. Vậy liền để hắn sáng mai tìm ta báo trình diện a. Sáng sớm hôm sau, trợ lý 8 giờ đúng giờ xuất hiện ở Kim Tiger cửa nhà. Do hắn lái xe mang theo Kim Tiger, tiến về MU câu lạc bộ. Kim Tiger cho Út Hút gọi điện thoại. Út trực tiếp nói cho hắn biết, để hắn đi lão bản Laser phòng làm việc. Vừa vào nhà, Kim Tiger phát hiện Laser cùng Woodward tất cả đều đang làm việc phòng chờ lấy hắn. Thấy một lần Kim Tiger, Woodward đi lên liền cho Kim Tiger một cái ôm. Tiger, người thật sự là quá tuyệt vời. Ra ngoài đổ rồi cái giả, thuận tay liền đem cúp vô địch thế giới thắng trở về rồi. Thật sự là lợi hại a. Kim Tiger trợn trắng mắt, người gia hỏa này nói thật đơn giản, không phải cái gì thuận tay thắng trở về a. Đội tuyển Anh khó khăn gặp phải, người cũng không phải là không có ở trên TV nhìn thấy. Thực lực chúng ta xác thực không đủ, toàn bằng lấy một hơi treo, cắn răng liều mạng mới đi đến cuối cùng. Laser cũng lên trước theo Kim Tiger nhiệt tình nắm tay. Đội tuyển Anh thực lực yếu không quan hệ, MU thực lực mạnh liền tốt. Mùa giải tiếp theo ngươi có rất nhiều cơ hội dẫn đầu MU thắng trận, đến lúc đó lại cầm một cái bảy quan vương, tiếp tục rung động toàn thế giới. Nghe được Laser lời này, Woodward đột nhiên hỏi một câu, Tiger, nếu như ta là FA chủ tịch Palmer, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi lưu lại đội tuyển Anh, không thả ngươi trở về. Woodward nói ra lời này thời điểm biểu lộ 10 phần bình thản, tựa như là thuận miệng nói ra, nhưng là Kim Tiger rất rõ ràng, đã Laser cùng Woodward gấp gáp như vậy đem hắn gọi tới. Rất lớn một phương diện nguyên nhân là nghĩ muốn tìm một chút miệng của mình gió, nhìn xem chính mình là không phải khăng khăng một mực tiếp tục lưu lại MU. Nghĩ tới đây Kim Tiger cười rồi, ta người này có cái gì thì nói cái đó, không ưa thích sẽ ngoặt bôi góc. Palmer xác thực mời ta rồi, nhưng là bị ta cự tuyệt rồi. Woodward ra vẻ hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Ngươi bây giờ ở đội tuyển Anh đầu ngọn gió chính thịnh, đem lâm thời hợp đồng chuyển thành hợp đồng dài hạn cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Hơn nữa ta nghe nói FA cho ngươi mở ra rồi vượt qua MU gần tới gấp đôi tiền lương đâu. Kim Tiger nhìn lấy Woodward bội phục mà nói, Ed, ngươi được lắm đấy, ta cảm thấy ngươi không nên làm CEO, hẳn là đi làm đặc công. Liền Palmer mục đích hợp đồng kim ngạch ngươi cũng có thể tìm hiểu đi ra. Thật sự là lợi hại. Mở rồi một câu trò đùa, Kim Tiger lập tức lại khôi phục rồi vẻ mặt nghiêm túc. Ta đối MU yêu, vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta thích tiền, cái này một điểm ta không thể phủ nhận. Nhưng là ta hiện tại có Ma Vương thể dục công ty, mỗi năm cũng có vài ức euro vào sổ. Tiền rất trọng yếu, nhưng là ta không thiếu tiền. Ta chỉ hy vọng có thể thực hiện lý tưởng của mình khát vọng, mang theo MU tiếp tục xông về phía trước, tiếp tục cầm quán quân. Cho nên Laser tiên sinh, Ed, các người yên tâm, không có bất kỳ người nào có thể dùng tiền tài để đả động ta. Ta sẽ tiếp tục lưu lại MU. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Laser cùng Woodward đều thở dài ra một hơi. Woodward đau khổ cười một tiếng, Tiger, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng liền không khách khí rồi. Nói thật, ta đã làm tốt rồi mất đi ngươi chuẩn bị, thậm chí đang suy nghĩ ngươi rời đi về sau ai mới là tốt nhất người thay thế. Kim Tiger tò mò hỏi một câu, vậy các ngươi chọn xong chưa? Nếu quả thật có tình huống đặc biệt, các ngươi cảm thấy ai có thể tiếp nhận MU huấn luyện viên chính chức vụ? Woodward lung lay đầu, ta theo lão bản đã nghiên cứu đã nhiều ngày, từ ngươi dẫn đội giết vào World Cup bán kết vào cái ngày đó lên, chúng ta ngay tại chuẩn bị dự bị phương án, thế nhưng là chúng ta chọn tới chọn đi, cuối cùng kết luận là không có bất kỳ người nào có thể thay thế ngươi vị trí. Ai cũng không được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.